Xin chào các bạn đã cùng quay trở lại với Bá Tến Vlog. Ok, và ở thời điểm này thì không có gì ngoài chúc các bạn thật nhiều sức khỏe, tránh Covid-19. Đây là một thời điểm vô cùng khó khăn và phần lớn các bạn đều sẽ phải ở nhà hoặc là làm việc tại nhà. Vì vậy mình mong rằng những video chuyện của mình thì giúp các bạn có niềm vui hơn. Mấy ngày hôm nay thì mình cũng đang tranh thủ để cố giết nốt cái phần dịch của Quỷ Bí Chi Chủ. Sau đó rồi mình sẽ đan xen một số tập của Mục Thần Ký và những bộ truyện kinh dị ngắn và dài kỳ. Rất mong các bạn ủng hộ nha. À, ngoài ra thì mình cũng sở hữu một kênh nữa là kênh Góc Suy Ngẫm, chuyên về thể loại triết lý. Các bạn nếu như muốn nghe thư giãn lúc đi ngủ thì có thể ấn search Google Góc Suy Ngẫm. Một kênh cũng khá là nhiều shop của mình, nhưng mà do hai chủ đề nó không liên quan lắm nên là số người mà biết tới kênh này của mình ít hơn kênh kia rất là nhiều. Kênh kia đâu đó cũng được khoảng tầm gần 300 ca sắp rồi đấy. Ok, bây giờ mà các bạn sẽ cùng đến với chương 7, nghi thức hiến tế của Glenn. Thử nghiệm. Tiểu thư chính nghĩa AJ hưng phấn, dè dặt, nhưng cũng không mất đi vẻ ưu nhã gật đầu, nói: tôi rất vui lòng được phụ với ngài ạ. Là một khán giả, cô hiểu rõ ngài kẻ khờ chỉ dùng từ thử nghiệm vào hai chuyện. Một là kéo mình và người treo ngược vào không gian thần bí này. Hai là đưa ra danh xưng của ngài để hai người họ thử khẩn cầu, mà kết quả đều thành công mỹ mãn. Hơn nữa để lộ ra một vài bản chất của thần. Lần này sẽ thử nghiệm gì đây? Đúng là khiến người ta mong đợi mà. AJ kiềm chế tâm trạng nôn nóng của mình, cố gắng bày ra dáng vẻ của một khán giả hợp cách. Thử nghiệm sao? Tinh thần của người treo ngược Akis thì chợt căng thẳng, tràn đầy cảnh giác với lời đề nghị của kẻ khờ. Thần muốn làm gì đây? Mục đích thật sự của thần là gì? Chuyện này có lợi hay có hại với mình đây? Từng dòng suy nghĩ lướt qua, trong đầu của Akis hiện lên dáng vẻ thối rữa nhanh chóng của trung tướng gió lốc Zilingus lúc chết. Cuối cùng anh ta lại cúi đầu cung kính trả lời: ý nguyện của ngài chính là mong đợi của chúng tôi. Mặt trời đi đếch bếch thì bên cạnh nhìn người treo ngược là nhìn chính nghĩa, không rõ tại sao bọn họ lại mẫn cảm với cái gọi là thử nghiệm như vậy. Ngón tay đang gõ nhẹ mép bàn đồng dài đen của Glenn dừng lại cười nói: thử nghiệm này giúp giao dịch của hai người trở nên đơn giản và an toàn hơn, hơn nữa còn rất bảo mật. Hắn hơi nghiêng đầu nhìn về phía người treo ngược, không nhanh không chậm nói: anh còn nhớ nghi thức hiến tế mặt trời từng miêu tả chứ? Glenn cố nhắc tới chuyện này chính là để bày tỏ sự rộng rãi của mình, khiến thành viên hội Tarot khó mà ngờ được nghi thức hiến tế hắn sắp đặt nhắc tới bắt nguồn từ miêu tả của mặt trời. Khó mà ngờ được hồi đó hắn phí hết tâm tư chỉ để lừa một khuôn mẫu nghi thức hiến tế thôi sao? Nhớ à, ngày thường tôi cũng từng tiếp xúc với cả mấy chuyện này ở phương diện. Akis thành thực trả lời, trong lòng thì đang sợ hãi. Bởi vì thần linh chính thống rất ít khi áp đặt mấy nghi thức kiểu vậy. Từ kỷ thứ 5 đến nay, cái tưởng nghi thức này thường để chỉ ác ma hay tà thần. Nghĩ vậy thôi, có lẽ sẽ vì chuyện này mà dẫn đến một kết cục đáng sợ thì sao? Người trong ngực cảm giác được mình như đang đi trên mép vực thẳm vậy. Chỉ cần không cẩn thận sẽ rơi xuống ngay, bị ăn mòn, bị nuốt chửng. Glenn dựa ra kế hoạch tính trước, không giải thích quá nhiều, gật đầu khẽ nói: ý tưởng của ta là anh thông qua nghi thức hiến tế vật liệu phi phàm cho ta, ta lại ban cho tiểu đối chính nghĩa. Hình thức giao dịch như vậy đối với cả song phương đều có lợi. Còn có thể làm như vậy sao? AJ lập tức trợn tròn mắt, cảm giác trò này đã vượt qua khỏi cực hạn tưởng tượng của chính mình rồi. Nhưng cô lại nhanh chóng bừng tỉnh, hiểu rõ ưu điểm của cách thức này và bản chất thần linh ẩn giấu bên dưới thao tác, nhìn đơn giản như vậy thôi. Ngài kẻ khờ, thật tuyệt vời. Hội tao đốc của chúng ta quả nhiên khác với cả mấy tổ chức bí mật khác. Chúng ta dùng cách thức của thần linh để trao đổi vật tư và tài liệu. À thầy suýt nữa thì theo thói quen, thầm nói một câu ca ngợi nữ thần ở trong lòng, nhưng cuối cùng đã đổi thành ca ngợi ngay kẻ khờ. Akis càng thêm đề phòng hơn, tiến vào lĩnh vực thần bí, thức tỉnh cân nhắc. Ngay kẻ khờ tôn tính, tôi cần làm gì ạ? Anh ta thử thông qua quá trình nghi thức hiến tế để phân tích ra mục đích chân thực của kẻ khờ. Glenn ấn nhẹ tay phải nói: ta nói rồi, đây là một thử nghiệm, chưa chắc đã thành công đâu, cho nên cần sự phối hợp của hai người. Đầu tiên, anh cần chuẩn bị một đàn tế, không cần quá phức tạp đâu, có thể giản lược bớt đi. Yêu cầu duy nhất là khắc hoặc vẽ hình ký hiệu tượng trưng này ra. Lúc nói chuyện, trước mặt của hắn đã xuất hiện một màn sáng. Bên trên nó chính là đồ án thần bí được tổ hợp từ con mắt không tròng, tượng trưng cho bí mật và sợi dây vặn vẹo, tượng trưng cho biến hóa. Hình đồ án 6 chiếc ghế sau lưng của kẻ khờ. Hình đồ án sau chiếc ghế sau lưng của kẻ khờ. Trải qua thử nghiệm, không dùng vật liệu linh tính lúc trước, Clint xác định nghi thức hiến tế mình thiết kế có thể tạo ra một cánh cửa hư ảo trên màn sương mù xám, giống hệt với cả mấy loại triệu hồi cánh cửa. Chỉ là với lực lượng của hắn vẫn không thể xây dựng được thông đạo ổn định thôi. Cũng chính là không cách nào thông qua nó để điều động sương mù xám đặc biệt trong không gian thần bí này, làm cho hiến tế có thể thành công. Nhưng hắn tự tin nắm chắc 90% nghi thức cuối cùng có thể thành công. Vấn đề duy nhất là chỉ cần dùng vật liệu có chứa linh tính bình thường mới có thể xây dựng thông đạo, hay là cần vật liệu phi phàm. Vật liệu phi phàm thỏa mãn điều kiện mới được. Cứ để tiểu đối chính nghĩa và anh người trong ngược này thừa nhận hao tổn cho lần thử nghiệm này đi. Dù sao, ngay từ lúc đầu bọn họ đã biết bản chất của Tarot chính là một vật phẩm thí nghiệm. Về sau còn có mấy thử nghiệm khác thì vẫn nằm trong dự toán. Mà thử nghiệm thì khó tránh khỏi thất bại rồi, cho dù thần cũng không ngoại lệ đâu. Clan quyết định chuyển chi phí hao tổn cho người khác. Trong lúc người treo ngược, chính nghĩa và mặt trời đang cố ghi nhớ ký hiệu, Clan cười khẽ nói, nếu các vị quên rồi, có thể khẩn cầu ta, rồi các vị có thể nhớ lại. Được, AJ trả lời với giọng điệu nhẹ nhàng. Có ngay kẻ khờ rồi, nghi thức không còn quá mệt mỏi, quá phiền phức nữa. Cô nàng vui vẻ nghĩ. Thấy người treo ngược cũng gật đầu, Clan tiếp tục miêu tả. Tiếp theo, làm theo quy trình bình thường vậy, nhưng không cần phải đốt thảo dược, vẩy tinh dầu, không cần phải lựa chọn thời gian đặc biệt, chỉ cần đọc tên của ta là đủ rồi. Nhớ, đọc bằng tiếng Hermes cổ hoặc tiếng người khổng lồ, đồng thời phối hợp với cả lời khẩn cầu dưới đây. Người hầu trung thành của ngài khẩn cầu sự chú ý của ngài, khẩn cầu ngài nhận lấy hiến tế của tôi, khẩn cầu ngài mở ra cánh cửa quốc độ. Đọc xong thì kết hợp chấn động của lực lượng tự nhiên tạo thành chú văn cùng với cả vật liệu chứa linh tính. Trả lời đáp ứng của ta nha. Nếu bước này không thành công thì đổi vật liệu chứa linh tính thành vật liệu phi phàm đi, sau đó thử lại từ đầu. Người trong ngực Agis yên tĩnh lắng nghe, cho rằng suy đoán lúc trước của mình đã đến rất gần với cả chân tướng rồi. Kẻ khờ đang ở trong hoàn cảnh khó khăn nào đó. Thần đưa ra thử nghiệm mang tính dẫn dắt, thử nghiệm từng bước đi sâu hơn, chính là vì muốn mượn sức mạnh của mình, chính nghĩa và mặt trời chậm rãi thoát khỏi trói buộc, cuối cùng thần có thể giáng lâm đến thế giới hiện thực này. Đây cũng là mục đích chân thực mà hồi đó thần kéo người tiến vào không gian thần bí này, đồng ý thành lập hội Tarot. Cho dù không có suy đoán lúc trước, nghe được nghi thức hiến tế từng chút một thử lỗi sai này, sau đó so sánh với cả mấy thử nghiệm lúc trước, Akis tin tưởng mình cũng sẽ cho lại kết luận giống như vậy. Chuyện duy nhất khiến anh ta khó hiểu chính là ngài kẻ khờ có bề tôi mạnh mẽ, không cần phải lợi dụng mình, chính nghĩa và mặt trời. Bản thân bề tôi của thần cũng có thể làm thử nghiệm giống vậy. Bên trong nhất định còn có bí mật gì đó không biết hoặc chưa đoán ra. Thử nghiệm thì nhất định phải đủ bí mật rồi, mà bề tôi của thần thì bị tồn tại nào đó chú ý sao? Người trong ngực Agis lại suy nghĩ miên man. Clay miêu tả nghi thức xong, dùng giọng điệu trầm thấp lại ôn hòa giải thích. Nghi thức hiến tế nhất định phải có thời gian xác định. Anh ở trong ngực, anh chuẩn lúc nào thì thử nghiệm đây? Không giống với cả đáp ứng khẩn cầu, có thể trì hoãn đáp lại được. Thông đạo ổn định được tạo từ nghi thức hiến tế này chỉ tồn tại trong thời gian rất ngắn thôi, cho nên Clay nhất định phải chờ đợi ở phía trên thế giới sương mù xám này. Tạm thời thì tôi chỉ có thể chuyển tuyến thể của thần đàn bảy màu là vật liệu phi phàm thôi. Vật liệu có chứa linh tính thì không ít. Ngay kẻ khờ, chờ cuộc tụ hội kết thúc đã, tôi sẽ lập tức thử nghiệm tình huống đầu tiên. Nếu thất bại thì tôi sẽ đi thu thập vật liệu phi phàm khác. Sau khi có thu hoạch xong, tôi sẽ dùng phương pháp khẩn cầu thông báo cho ngài để xác định thời gian ạ. Agit nói xong, nhịn không được liếc mắt nhìn thiếu tướng chính nghĩa. Là một khán giả thì Aday chỉ cần chớp mắt đã hiểu được ý của anh ta, không hề do dự trả lời. Nếu cần phải trả vật liệu phi phạm ngoài định mức, sau chuyện này tôi sẽ bồi thường cho anh. Tôi không thể bảo đảm là vật liệu đặc biệt mà anh muốn có đâu nha. Không hổ là tiểu thư chính nghĩa. Kẻ khọc lên bên cạnh chiếc bàn đồng gen kia, không khỏi cảm thán một câu, cười khẽ lên tiếng. Giao dịch thành lập. Hắn nhìn Chính Nghĩa, suy nghĩ gì đó, nói. Chờ anh người treo ngược thử thành công rồi, ta sẽ nói nghi thức thỉnh cầu ban thưởng cho cô. Được. Aday vô cùng tin tưởng với năng lực của ngài kẻ khờ. Trả lời xong, cô nàng chợt nảy sinh ý tưởng, cảm thấy hình như cũng có thể dùng cách này để trao đổi tiền. Tất nhiên tiền để là thử nghiệm thành công đã. Không biết vật phẩm không đủ linh tính có được không? Cho thử thành công, mình lại hỏi ngài kẻ khờ thử xem vậy. Khóe miệng của Aday nhếch lên suy nghĩ về cảnh tượng tốt đẹp của tương lai. Thấy vấn đề hiến tế và ban thưởng đã kết thúc rồi, cô nàng đắn đo vài giây, lại mở miệng hỏi. Ngài kẻ khờ, tôi phát hiện ra hai cô gái rất phù hợp với cả hội Tarot của chúng ta. Bọn họ đều là người phi phàm này, đều có mạng lưới quan hệ và tài nguyên riêng của mình ở Bách Lân. Hơn nữa, còn rất biết giữ bí mật cơ à? Tính cách không tệ, ngài có muốn cho hai người đó gia nhập không à? Chính Nghĩa muốn tăng lên thế lực của mình ở trong nội bộ Tarot sao? Đây là ý nghĩ bản năng nhất của người trong ngực Argus. Mặt trời Direct thì lại rất hứng thú với cả chuyện này, nghiêng đầu nhìn về phía ngài kẻ khờ, chờ đợi đáp án của thần. Clint có chút khó xử. Với dự tính lúc trước của hắn, thành viên của hội Tarot không nên quen biết lẫn nhau. Sau đó mỗi người đều tự có cấp dưới của riêng mình, hình thành một kết cấu tổ chức nghiêm mật. Cứ như vậy, cho dù có thành viên nào bị bại lộ, bị bắt, bị thông linh, cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn với cả hội Tarot. Những lời kể vừa nãy của tiểu thư Chính Nghĩa vừa khéo lại trúng ngay nhược điểm của hắn. Clint đang hy vọng quen biết mấy người phi phạm có mạng lưới quan hệ và nguồn tài nguyên khác nhau ở Bách Lân, dùng nó để tìm kiếm manh mối của hội Mật Tu và Lenus. Thông qua giới thiệu của Chính Nghĩa, chung quy đối phương sẽ cố chỗ giữ lại. Nhưng điều hắn không rõ là chỉ dựa vào việc đọc tên của hắn có thể giúp hắn kéo họ vào thế giới sương mù hay không. Vì để giữ hình tượng, Clint chẳng cần suy xét quá nhiều, áp dụng biện pháp kéo dài. Hắn ôn hòa nói, ta cần phải kiểm tra bọn họ đã. Tiểu thư Chính Nghĩa, cô hãy dùng cách bí mật mà không để bản thân bị bại lộ, làm cho họ biết được tên ta, từ đó khiến cho họ sinh ra hứng thú nhé. Aday thấy đề nghị của mình được tiếp cận, lập tức hứng phấn trả lời, vâng, ngay kẻ khờ. Lại trao đổi một lúc, tu hội kết thúc, mặt trời, người treo ngược và Chính Nghĩa đều tự về chỗ của mình. Clint thì tiếp tục ở lại trên màn sương mù xám, chờ đợi hiến tế. Chương 8, hội Tarot cao cấp. Trên những con sóng lên xuống bất chợt của biển Sunia, kẻ báo thù u tối như một chiếc lá, lúc thì bị hất lên cao, lúc thì bị cuốn xuống dưới, nhưng không hề có dấu hiệu sắp bị lật úp. Argus Wilson đứng ở trong phòng thuyền trưởng, đưa lưng về phía quầy đặt rượu vang đỏ và rượu vang trắng, vô ý thức bước qua bước lại. Cuối cùng anh ta mới cắn răng, vẻ mặt nghiêm trọng trở lại trước bàn gỗ lim, lấy ra kính lục phân màu vàng thau, lật tìm giấy và bút máy, cúi người vẽ ra cái ký hiệu tượng trưng thần bí lại phức tạp của kẻ khờ. Dựa vào trí nhớ của nhà hàng hải, Agit nhanh chóng hoàn thành bước đầu tiên của nghi thức hiến tế này. Tiếp đó anh ta kéo mở ngăn tủ ra, lấy nến ra, tiến hành bố trí dựa theo nghi thức song nguyên tố. Một cái nến đặt ở trên ký hiệu tượng trưng được tổ hợp từ con mắt không tròng và sợi dây vặn vẹo. Một cây đặt ở chính giữa biểu thị cho người hiến tế. Thu dọn hết mấy đồ linh tinh trên bàn, người treo ngược Argus ngưng tụ nước trong lòng bàn tay, lau sạch đàn tế, đồng thời dùng muỗng bạc tiến hành nghi thức, gắng gượng tạo ra một bức tường linh tính phong kín xung quanh bản sách này. Anh ta làm xong hết mấy chuyện này, sau đó dùng linh tính đốt hai cây nến lên, trong ánh sáng mờ nhạt lùi lại mấy bước. Argus hít một hơi thật sâu theo bản năng, anh ta cúi thấp đầu dùng tiếng Hermes cổ đọc. Kẻ khờ không thuộc về đời đại này, ngài là chúa tể thần bí trong màn sương xám, ngài là vị hắc hoàng chấp trưởng vận may, người hầu trung thành của ngài khẩn cầu sự chú ý của ngài, khẩn cầu ngài nhận lấy hiến tế của tôi. Chú văn xa xưa quanh quẩn trong bức tường linh tính, nhấc lên gió mạnh quay quanh, dẫn đến sự chấn động của sức mạnh tự nhiên. Nó là ngôn ngữ thờ cúng cổ xưa nhất được người phi phàm tạo ra. Bản thân nó đã bao hàm rất nhiều thần bí rồi, nhưng lại thiếu sự bảo vệ của người sử dụng. Akit chịu đựng đau đớn khi làn da như bị dao cắt phải vậy. Lấy ra một bình thủy tinh nhỏ màu nâu đậm từ trong túi áo, vặn mở nắp bình, đổ ra không ít hạt hình tròn như hạt vừng vậy. Đống hạt tròn này quay vòng ánh sáng, sáng bóng của kim loại, đẹp đến mức khó có thể diễn tả được. Người trong ngực Akit hất đống hạt ra ngoài, vẩy vào trong gió. Vù, gió lớn càng trở nên sao động hơn, nhưng không còn quá mãnh liệt nữa. Phân biệt nhiễm lên hai màu trắng bạc và màu đen đậm. Trong lúc không ngừng va chạm, không ngừng dung hợp, hai loại gió khác biệt màu sắc này nhập vào trong ánh sáng, ánh nến tượng trưng cho kẻ khờ. Phồng lên, xé mở không gian, tạo thành một cánh cửa hư ảo với kích cỡ bình thường. Ký hiệu được khắc họa bên ngoài của nó chính là đồ án vừa nãy Akit vẽ. Vào chính lúc này, Clint ở trên màn sương xám nhìn thấy phía sau chiếc ghế dựa lưng cao xuất hiện cánh cửa mờ ảo mà hắn từng nhìn thấy, đồng thời cảm nhận được lực lượng của linh tính đang khuếch tán ra, kích thích đến không gian thần bí này. Hình như được rồi. Clint cảm nhận thấy được, lập tức đẩy linh tính của mình ra, rót vào trong chấn động và kích thích. Leng keng. Trong tiếng động không đủ chân thực kia, cánh cửa lớn mờ ảo đang chậm rãi mở ra. Akit trong phòng thuyền trưởng chợt nhìn thấy cánh cửa hư ảo được tạo nên từ gió và ánh sáng mở ra. Đằng sau là tối tăm u ám, là cái bóng gần như vô hình khó dùng ngôn ngữ để miêu tả được. Là những tia sáng trong suốt, bao hàm kiến thức khổng lồ. Là màn sương xám dày đặc, phía trên chúng nó là một cung điện cổ xưa nhìn xuống thế giới hiện thực này. Trong cảnh tượng đó, Akit không khống chế được bản thân, bắt đầu run rẩy. Đó là sự sợ hãi từ tận đáy lòng. Đó là sự kích động khó hiểu. Anh ta cầm lấy tuyến thẻ thằn lằn bảy màu đã chuẩn bị từ sớm, dâng lên với tư thế hai tay giơ quá đầu, đưa vật thẻ lớn trong bàn tay này, màu sắc không ngừng biến hóa ra. Bề ngoài mềm dẻo lại có cảm giác sần sùi từ chiếc cánh tay hư ảo kia. Đột nhiên xuất hiện lực hút, nhưng chỉ nháy mắt biến mất. Hai tay của Akit nhẹ bấng, cảm giác sần sùi do tuyến thẻ thằn lằn mang lại đã biến mất. Anh ta không dám ngẩng đầu, thẳng đến khi nghe được giọng nói trầm thấp của kẻ khờ vang lên bên tai. Làm tốt lắm. Đây là vinh quang của tôi à? Akit trả lời không chút do dự. Anh ta nhìn lại về phía trước, chỉ thấy cánh cửa hư ảo đã biến mất, gió mạnh đã ngừng, ánh nến cũng trở về hình dạng ban đầu. Sau khi dựa theo quy định bình thường thổi tắt nến kết thúc nghi thức, người trong ngực Akit lộ ra vẻ mặt phức tạp ngồi xuống, lẩm bẩm không tiếng động. Ban đầu chỉ có thể kéo người vào trong thế giới sương mù xám này. Qua một thời gian, có thể lắng nghe khẩn cầu hơn nữa còn đáp lại được. Bây giờ lại có thể nhận lấy hiến tế, tiến hành ban thưởng được. Ngài kẻ khờ đang từng bước thoát khỏi hoàn toàn cảnh khó khăn kia, từng bước tiến sâu vào trong thế giới hiện thực sao? Suy đoán này kết luận khiến cho Akit sợ hãi, vừa lo lắng, lại có chút mong chờ. Ít nhất, mình là thành viên của hội Tao Đốt, thành viên sớm nhất. Anh ta thở hắt một hơi. Trong cung điện rộng lớn trên mặt sương xám kia, Clint đang chơi đùa với cùng cả tuyến thẻ thằn lằn bảy màu, trên mặt bị chiếu thành đủ loại màu sắc không ngừng luân chuyển. Xúc giác sần sùi truyền tới từ trong lòng bàn tay, cảm giác thành tựu tràn ngập trong lòng, khiến hắn lộ ra một nụ cười chân thật. Về sau, hội Tao Đốt sẽ trở nên thần kỳ hơn. Cảm khái một câu, Clint kéo dài linh tính, chuyển ý niệm của mình vào trong ngôi sao đỏ tượng trưng cho tiểu thư chính nghĩa kia. Ajay đang ở phòng ngủ, nhưng không cách nào ngồi yên trên giường được. Cô nàng khi thì lật xem sách bên gối, khi thì ánh mắt không đủ chăm chú ngắm nhìn bản thân trong gương. Cô vừa chờ mong nghi thức hiến tế của người treo ngược hoàn thành, lại vừa sợ hãi kết quả thất bại. Russell đã đấy từng nói rồi, gặp phải chuyện gì quan trọng nhất định phải bình tĩnh. Ajay, nào hít thở sâu nào, có lẽ nên đi trêu chọc con chó của mình nhỉ. Nhưng mà Susie biết nói chuyện, biết suy nghĩ, thuộc về sinh vật có tự tôn rồi, không thể tùy tiện trêu chọc được nữa rồi. Ajay đang suy nghĩ lan man, bất tận. Bàn tay vô thức xoa nắn một con thú bông được chế tác tinh xảo với trang phục lộng lẫy. Không biết trôi qua bao lâu, trước mắt cô nàng tràn ra làn sương mù xám dày đặc, mà chỗ sâu trong sương mù là một chiếc ghế cao. Ngay kẻ khờ ngồi trên đó mỉm cười nói: "Tiểu thư chính nghĩa, thử nghiệm thành công rồi, cô đã chuẩn bị vật liệu có chỗ linh tính chưa?" "Tuyệt quá, không hổ là ngài kẻ khờ." Ajay ném người treo ngược sang một bên, ngăn chặn kích động của mình. "Vâng, ở bên chỗ tôi có sẵn rồi à?" Cho dù là trước khi gia nhập hội Tarot, Ajay vẫn luôn chuẩn bị sẵn mấy thứ này. Nhưng vào lúc này cô không hiểu rõ vật phẩm nào là tài liệu có chứa linh tính. Chỉ là sưu tập các loại hương liệu tinh dầu phối phương không ngừng được chuyển vào trong kho tàng của gia tộc thôi. Glenn gật đầu khẽ. "Cô muốn cử hành nghi thức vào lúc nào đây?" "Tiền đề là phải xác nhận xung quanh không có người vi phạm." "Chó vi phạm có tính không ạ?" Ajay chột dạ, nhìn cửa phòng đang đóng chặt. "Tôi có thể cử hành ngay bây giờ được ạ?" Glenn ừ một tiếng. "Quá trình của nghi thức giống với cả miêu tả lúc trước của ta. Chỉ cần đổi lời khẩn cầu thành: tôi tớ của ngài khẩn cầu sự chú ý của ngài, khẩn cầu ngài mở ra cánh cổng quốc độ, khẩn cầu ngài ban cho sức mạnh. Ngoài ra, phải dùng nghi thức song nguyên tố." Ajay lặp lại một lần nữa, kiềm chế xung đột, gật đầu liên tục, bắt đầu chuẩn bị nghi thức. Cho đến khi cánh cửa lớn hư ảo được mở ra, cho đến khi cảnh tượng mộng ảo hơn cả bầu trời sao hiện ra, Ajay chỉ cảm thấy bản thân và tâm thần của mình đều say đắm rồi. Đây chính là thế giới thần bí mà mình mong muốn truy tìm sao? Đây chính là cảm giác mà mình luôn luôn muốn có sao? Cô nàng tự thân tâm nói một câu căng ngại ngại kẻ khờ. Với nữ thần là tín ngưỡng, với ngài kẻ khờ là sùng bái. Ajay âm thầm tự biện giải cho một câu của mình. Tiếp đó cô nàng mặc nhiên nhìn thấy trên tế đàn có một thêm thứ nữa. Một vật mềm dẻo không ngừng biến hóa sắc màu, tràn đầy sần sùi. Tuyến thể của thần lần bảy màu sao? Ajay vui mừng, ánh mắt sáng lên, muốn tiến lên cầm lấy. Nhưng thói quen của lễ nghi lập tức khống chế cho bản thân cô không cầm lấy. Ajay lại lần nữa chân thành căng ngại ngại khờ. Kết thúc nghi thức, cô khẩn cầu cấp tiến lên trước, quan sát cẩn thận vật liệu phi phàm kia tận mấy lần. Hội Tarot của chúng ta còn cao cấp hơn cả tất cả các tổ chức bí mật nữa. Ajay âm thầm thắc đắc ý. Tiếp đó cô nàng đề phòng nhìn ra cửa, chỉ sợ Susie sẽ đột nhiên xông vào mà thôi. Cô muốn tiếp tục tiến lên cao, lập tức điều chế ma dược, hoàn thành thăng cấp. Mấy phút sau, trong tay của Ajay có thêm một bình chất lỏng, sáng loáng, không ngừng đổi màu, như có thể chiếu sáng tận đáy lòng một người vậy. Cô nàng tự tin uống bình ma dược kẻ độc tâm này, thuận lợi vượt qua giai đoạn dung nhập của đặc tính phi phàm, thành công thăng cấp. Trước mắt của cô rõ ràng hơn nhiều, hình như thị lực tăng lên rất lớn. Ajay quen thuộc dùng cách thức minh tưởng ngăn chặn linh tính đang tràn ra ngoài. Cho đến khi cô ổn định danh sách rồi, khóe miệng của cô nhếch lên. Cô nàng bước chân nhẹ nhàng đi về phía cửa, thả con chó lông vàng tiến vào. Còn nhìn thấy trên khuôn mặt của Susie lộ ra vẻ gì đó hoài nghi rõ ràng. Cô tiêu tốn thời gian lâu hơn trước đấy. Susie không hề che giấu ý nghĩ của mình. Ajay ngồi trên ghế mềm, cười gượng hai tiếng, rời chủ đề. "Susie, mày nói xem, ta nên dùng cách gì để thật bí mật, không khiến bản thân bị bại lộ, nói một chuyện cho Húc và Phil, để hai cô ấy sinh ra hứng thú với cả chuyện đó nhỉ?" Lời còn chưa dứt, ngay chính Ajay cũng bắt đầu nghiêm túc cân nhắc nhiệm vụ mà ngài kẻ khờ giao cho cô. Sau đó cô nhìn Susie, Susie nhìn cô, một người một chó đồng thời lâm vào trầm tư. Glenn hoàn thành mục tiêu dự định trở lại hiện thực, ngủ một tiếng đồng hồ, sau đó lại vội vàng ra ngoài, tốn một bảng mua kính mắt, áo khoác ngoài và đủ các loại râu giả để có thể dán lên, lấy xuống dùng để ngụy trang. Đây là đồ nghề sau này hắn ngụy trang. Tranh thủ trước bữa tối, hắn lại đi một chuyến đến quận đông dân số nhất của thị trấn an loạn nhất này, thuê một căn phòng, mỗi một tuần trả 4 sao le 3 penny, một lần trả 2 tuần, cùng với tiền thế chấp các loại, tổng cộng 17 sao le. Thẳng đến lúc này, Clint mới xem như chuẩn bị xong bước đầu, mà quận Đông cũng lưu lại cho hắn ấn tượng sâu sắc. Nơi này phần lớn đều giống hệt khu phố dưới của tiên ghen, nhưng phạm vi chiếm cứ lại không biết rộng hơn bao nhiêu. Quần áo cũ của cư dân nơi này vẫn được xem khá là có thể diện đấy. Rất nhiều người còn mặc quần áo rách dưới, người xanh xao vàng vọt, như có thể hóa thành dã thú bất cứ lúc nào vậy, bởi vì đói khát bần hàn. Cho nên quận Đông trở thành hắc bang, rất nhiều vụ án đều diễn ra ở đây. Trở lại quận Jogus, Clint mới cảm nhận được như vừa thoát khỏi địa ngục, bước vào thiên đường vậy. Hai ngày kế tiếp, hắn vừa thử nghiệm dùng linh tính của mình, cử hành nghi thức, chế tạo phù chú. Clint cũng không cần phải khẩn cầu nữ thần nữa, vừa chờ đợi hiệu quả của quảng cáo, có khách hàng tới cửa. Buổi sáng thứ năm, Clint rốt cục nghe được tiếng chuông bị kéo vang ngoài cửa. Chương 9. Đơn ủy thác đầu tiên. Chuông cửa bị kéo vang, lắc lư không ngừng, truyền âm thanh vào trong phòng khách rộng rãi nhưng khá vắng vẻ kia. Clint ngồi trên ghế sofa đọc báo, nghiên cứu mấy cơ hội đầu tư đứng lên. Áo sơ mi trắng phù hợp với cả gilet đen, nhưng không thắt nơ, nhìn khá tùy ý khi ở nhà. Đơn ủy thác đầu tiên trong kiếp sống thám tử của mình đến rồi sao? Nhưng mình không thể cứ ở nhà chờ đợi nhiệm vụ tới tận cửa mãi được. Mình phải trao một quyển sổ góp ý ở trước cửa, thêm một cây bút máy nữa. Như vậy thì lúc khách hàng đến có thể viết lại thời gian đến thăm lần sau, để hắn có thể chuẩn bị trước. Nhưng với một thám tử mới vào nghề, chưa có danh tiếng như hắn, chắc chắn chẳng có lần sau đâu. Hay, tạm thời đành phải phiền toái hơn chút vậy. Mỗi ngày sáng sớm xem bói coi thử hôm nay có ủy thác hay không, trong khoảng thời gian nào để còn biết mà sắp xếp. Tất nhiên, có lẽ sẽ bỏ lỡ nhiệm vụ của mấy người phi phàm mạnh tới ủy thác vậy. Bỏ qua thì bỏ qua đi, xem được đại khái là tốt rồi. Clint vừa nghĩ, vừa đến cửa, không cần thông qua mắt mèo, trong đầu đã tự nhiên hiện ra hình ảnh của vị khách bên ngoài rồi. Một quý bà đội chiếc mũ lông nhung màu đen, phần lưng của bà hơi cong lại, nếp nhăn trên mặt rất sâu, làn da khô quắt vàng vọt, nhưng trang phục màu đậm rất vừa vặn, nhìn trông rất sạch sẽ. Tóc mai của bà ta đã trắng bạc rồi, còn người xanh lam khá có thần. Lúc này bà đang nhìn người trẻ tuổi bên cạnh, ra hiệu anh ta tiếp tục kéo chuông. Người trẻ tuổi khoảng chừng hơn 20 tuổi, đôi mắt giống hệt của quý bà. Thời tiết lạnh lẽo thế này, anh ta chỉ mặc một chiếc áo lễ phục dài màu đen với hai hàng nút họp mốt với tầng lớp thân sĩ ở Bách Lan. Anh đội một chiếc mũ bằng tơ lụa, thắt nơ kiểu tham gia tiệc rượu vậy. Dường như bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu vẫn yêu cầu bản thân không được phép thả lỏng. Nhờ vào năng lực linh cảm của tên hề, trước khi chuông cửa vang lên lần hai, Glenn đã vặn tay nắm cửa mở ra, mỉm cười hỏi: Chào buổi sáng, phu nhân, quý ngài. Hôm nay là một ngày đẹp trời đấy. Đến tận bây giờ tôi đã nhìn thấy mặt trời mọc được 5 phút rồi. Hắn dùng cách nói khá là khoa trương để nói về thời tiết. Đây là lời chào hỏi thịnh hành hơn trăm năm qua ở Bách Lan này. Đúng vậy, mọi hôm nó thường thẹn thùng trốn sau những đám mây và sương mù, chẳng chịu ra ngoài đâu. Quý bà tán thành gật đầu. Người trẻ tuổi đó lại hỏi: Anh là thám tử Sherlock Moriarty sao? Đúng vậy. Hai vị có chuyện gì hay sao? Xin lỗi, mời vào. Chúng ta ngồi xuống ghế sofa rồi nói chuyện nhé. Clint nghiêng người nhường đường, chỉ vào khu tiếp khách. Không, không cần đâu. Quý bà này giọng nói khá là chói tai. Ta không muốn lãng phí một chút nào đâu. Brody, đáng thương của ta, vẫn còn đang chờ giải cứu cơ mà. Nó... Clint chú ý đến đại từ quan trọng nhất, chợt có dự cảm không tốt. Người trẻ tuổi ăn mặc cực kỳ chính thức, nói với cả vẻ khẳng định. Brody là một con mèo được bà nội của tôi nuôi, phu nhân Doris nuôi, Đêm qua nó đi lạc mất rồi. Tôi hy vọng anh có thể giúp chúng tôi tìm được nó. Chúng tôi sống ở đoạn cuối con đường này. Tôi bằng lòng trả 5 sao le thù lao cho chuyện này. Tất nhiên, nếu sau đó anh chứng minh được thời gian và tinh lực của anh bỏ ra vượt quá mức đó, tôi sẽ đền bù chi phí ngoài định mức cho anh. Tim méo. Sở dĩ ủy thác cho mình là bởi vì ở cùng trên một con đường, cực kỳ thuận tiện. Cảm giác nó không giống cuộc sống thám tử như trong tưởng tượng của mình gì cả. Việc này khiến mình nhìn giống hệt một thằng hề vậy. Được rồi. Vụ làm ăn đầu tiên không thể từ chối. Đây là quan điểm từ xưa của người xem bói. Hắn trầm ngâm mấy giây mới nói. Có thể miêu tả tỉ mỉ hơn được không? Quý bà Doris cướp lời mở miệng trước người trẻ tuổi. Brody là một con mèo dễ thương, hoạt bát. Nó rất khỏe mạnh. Ôi nữ thần ơi, đêm qua nó đã đi ra ngoài rồi. Không nhất định là nó lạc đường đâu. Tao bỏ rất nhiều thịt gà trong chén của nó, mà nó cũng chẳng thèm quay về nhìn một cái nữa cơ. Khóe miệng của con lên nhếch lên. Tôi rất hài lòng với cả biên tập của bà, phu nhân Doris. Tôi tiếp nhận ủy thác này. Được rồi, bây giờ chúng ta trở về nhà của hai vị đi. Tôi cần manh mối, phát hiện vết tích. Chắc hai vị hiểu rõ chứ? Mấu chốt của suy luận nằm ở chi tiết. Phu nhân Doris không thèm trưng cầu ý kiến của cháu trai, đã lập tức gật đầu. Cậu là thám tử hành động nhanh nhất mà ta từng thấy đấy. Thành giao nha. Clint mặc áo khoác, đội mũ, cầm gậy ba tong. Sau đó hắn đi theo phu nhân Doris và cháu trai của bà. Khác với cả tin ghen, đường đi của rất nhiều quận ở Bách Lan đều được trải bằng xi măng hoặc nhựa đường. Cho dù gặp phải trời mưa cũng không quá lầy lội. Nhân cơ hội quý bà bước nhanh dẫn đường ở phía trước, cháu trai của bà xích lại gần Clint, nhỏ giọng nói. Tôi hy vọng anh có thể cố gắng hết sức tìm được Bori. Từ sau khi ông nội và cha mẹ của tôi lần lượt qua đời, nó liền trở thành động lực cho cuộc sống của bà nội tôi đấy. Sau khi Brody lạc mất, tinh thần của nội tôi đã xuất hiện vấn đề rồi, thậm chí còn xuất hiện nghe nhầm nữa cơ. Bà cứ luôn mồm nói với tôi rằng bà nghe được tiếng mèo kêu thảm thiết của Brody đáng thương. Glenn trịnh trọng gật đầu. Đúng rồi, tôi sẽ cố gắng hết sức. Đúng rồi, vẫn chưa biết tên của anh là gì nhỉ? Jürgen Koppel, một vị luật sư sự vụ cấp cao. Người trẻ tuổi trả lời. Chỉ trong lát sau, bọn họ nhanh chóng đến được số 58 đường Minsk, tiến vào căn nhà có sắc thái ảm đạm. Đây chính là chén của Body, đây chính là cái giường nó thích nhất. Nó vẫn luôn ngủ ở đây này. Khuôn mặt toàn nếp nhăn của Doris tràn ngập hai loại cảm xúc lo âu và chờ mong. Glenn ngồi xuống, tìm thấy mấy sợi lông mèo màu đen ở bên trong giường. Hắn đứng thẳng dậy, một tay cầm sợi lông mèo, một tay nắm chặt gậy ba tong mỏ bạc. Con ngươi của Glenn chuyển qua nô sầm, làm bộ quan sát xung quanh, trong miệng thì lẩm bẩm đọc lời xem bói. Tay của hắn lặng lẽ rời khỏi gậy ba tong, nhưng không rời hẳn, để cho Jürgen và Doris đều không chú ý tới ba tong đang tựa đứng thẳng được. Tiếp đó, gậy ba tong nạm bạc màu đen nghiêng về phía trước, tốc độ nghiêng rất chậm, biên độ rất nhỏ. Glenn lại nắm lấy đầu của ba tong, nhìn phương hướng cẩn thận quan sát mười mấy giây. Sau đó hắn cất bước đi, đi đến một tủ bát cổ. Có phát hiện vết tích của Pori ra ngoài không? Jürgen quan tâm hỏi một câu, quý bà Doris cũng đang chờ đợi đáp án. Glenn không trả lời, hơi ngồi xổm xuống kéo mở cửa ở tầng thấp nhất của tủ bát ra. Rờ, một con mèo đen nhảy sộc từ bên trong ra, nhếch cao đuôi, chạy về phía chén của nó. Brody, mày ở trong tủ bát lúc nào vậy? Sao mày lại bị nhốt trong tủ bát hả? Phu nhân Doris vừa vui mừng lại vừa khó hiểu hét lên. Jürgen ngạc nhiên, nghiêng đầu nhìn Glenn. Làm sao anh biết nó ở trong tủ bát hả? Glenn mỉm cười, giọng trầm thấp trả lời. Đây chính là suy luận thôi. Nhận được sự hữu nghị của phu nhân Doris và luật sư Jürgen, Glenn nhận 5 sao le tiền thù lao, trở về căn nhà thuê số 15 đường Minsk của mình, dưới sắc trời u ám. Còn chưa về đến nhà thì hắn đã thấy một bóng người đồng bồi ở trước cửa nhà mình. Lại có khách hàng mới sao? Glenn nhìn qua, chỉ thấy vị khách mặc một chiếc áo khoác cũ, lớn, không hợp độ tuổi, đội một chiếc mũ tròn, là một cậu nhóc cỡ 15-16 tuổi. Cậu ta sao? Glenn nhận ra đối phương là thằng nhóc bị người đuổi theo trên tàu hơi nước, và cái ngày mà hắn vừa mới đến Bách Lan thôi. Lúc đó sự thành thục và bình tĩnh của cậu ta biểu hiện ra bên ngoài, khiến Klein có ấn tượng sâu sắc. Ủy thác chuyện gì vậy? Klein lẩm bẩm một câu, đi qua mỉm cười hỏi. Xin hỏi cậu tới để tìm tôi à? Cậu trai bị dọa giật mình, vội vàng xoay người. Trong đôi mắt đỏ tươi là sự sợ hãi không che giấu đi được. Cậu ta bình tĩnh lại, do dự mở miệng. Anh là thám tử Sherlock Moriarty sao? Đúng vậy. Klein nhìn xung quanh. Có chuyện gì chúng ta vào nhà hắn nói nha. Được. Cậu nhóc không từ chối. Vào nhà. Klein không cần bỏ áo khoác, chỉ lấy mũ xuống thôi. Cất nghiệm ba toang đi. Hắn dẫn cậu nhóc đi vào khu tiếp khách, chỉ ghế sofa dài nói. Mời ngồi. Tôi nên xưng hô với cậu thế nào đây? Cậu có chuyện gì muốn ủy thác sao? Anh có thể gọi tôi là Jan. Cậu nhóc nhìn khắp nơi một chút, trầm mặc mấy giây, nói. Lúc trước tôi làm thuê cho một vị thám tử khác, ngài Jarell Victor Lee. Tôi giúp ông ta thu thập một ít tin tức tình báo. Klein ngồi xuống, đặt hai tay vào nhau. Ủy thác của cậu có liên quan tới chủ của cậu sao? Vâng. Jan trịnh trọng gật đầu. Mấy ngày trước tôi đột nhiên phát hiện ra mình bị người theo dõi, mà mấy người đó cũng không hề mang theo chút ý tốt nào cả. Thế nên tôi bèn nghĩ cách bỏ rơi bọn chúng. À, tôi nghĩ anh Moriarty chắc cũng đã nhìn thấy được mà nói rồi đúng không? Vừa nhìn thấy anh thì tôi liền nhận ra anh là người ngày đó đã nhìn thấy tôi trên tàu hơi nước. Sức quan sát này không kém so với cả khán giả đâu. Chẳng lẽ thuộc về loại đặc thù trời sinh đã có sao? Hoặc cậu ta là người vi phạm sao? Klein mở linh thị ra, nhìn Jan vài lần, không có phát hiện nơi cổ quái nào cả. Hắn gật đầu thản nhiên trả lời. Cách xử lý của cậu khiến tôi thật khá ấn tượng đấy. Jan chẳng dây dưa chuyện này nữa, nói tiếp. Tôi nghi ngờ cảnh ngộ tôi đang gặp phải có liên quan tới ngài Jarell. Thế nên tôi đã đến nơi ở của ông ấy để thăm hỏi. Cũng phát hiện ra chỗ đó nhìn như bình thường, nhưng rất nhiều cơ quan nhỏ ở chỗ bí mật nhắc nhở có người xâm nhập đều đã được khởi động rồi. Tôi đã báo cảnh sát, nhưng số ngày ông ấy mất tích còn chưa đạt yêu cầu. Tôi thử xin sự giúp đỡ từ những thám tử quen biết khác, nhưng bọn họ đều từ chối tôi. Lý do là bọn họ vừa gặp ngài Jan ở một cuộc tụ hội. Điều này khiến tôi rất kinh ngạc, bởi vì tôi đã từng cách được giao hẹn từ trước để liên hệ với cả ngài Jan, nhưng mà không hề nhận được lời đáp lại nào cả. Tôi vẫn kiên trì với phán đoán của mình, tính mời thám tử không quen biết ngài Jarell để giúp đỡ. Nghĩ vậy tôi mới nhận ra không biết tìm ai đây. Tôi đành phải thông qua bảng tin trên báo chí, thế là tìm được anh Sherlock Moriarty.